Văn võ song toàn, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói không sao, nhưng khi hai người đứng trước cửa cục cảnh sát vẫn rất lo lắng đối với một công dân tuân thủ pháp luật. Cục cảnh sát như là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác vậy, có lẽ trong đó là cách ly, là giam giữ, hoặc là nơi diệt trừ tội ác. Nhưng dù thế nào, đối với những học sinh cấp 3 trong sáng mà nói, nơi này vẫn làm nảy sinh lòng kính sợ. Trấn Võ nắm tay Trấn Văn, nhẹ cọ lên mu bàn tay của cậu mấy cái, hai người nhìn nhau, hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào. Vai Trấn Võ đột nhiên bị nắm lấy, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn gọi tên trước kia của anh. Trương Lực Cần, thật trùng hợp, sao cậu em lại ở đây? Có lẽ giọng điệu của người này quá xuồng xã, Trấn Văn theo bản năng túm lấy bàn tay nắm vai Trấn Võ, hất đi kéo Trấn Võ lùi lại. Người vừa mới nói nhìn không rõ mặt có thể chỉ nhận ra được anh ta rõ ràng là nam giới mà thôi. Nói nhìn không rõ mặt là bởi vì tóc đã che mất nửa gương mặt của anh ta, râu ria lởm chởm, những nơi không bị tóc râu che mất thì vô cùng bẩn, thậm chí không thể nhìn thấy rõ màu da. Trong không khí thoang thoảng mùi khó ngửi bốc ra từ người nọ, Trấn Văn không nhịn được mà che mũi, lui về sau mấy bước. Trong lúc bị Trấn Văn kéo lui lại phía sau, Trấn Võ hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn. Anh Trương, được nha, cậu em còn nhớ anh đây. Không uổng mấy năm nay anh đều nhớ thương cậu em. Nói xong, người nọ vén tóc của mình lên, lộ ra đôi mắt bị che khuất. Cặp mắt kia hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài, ánh mắt sáng quắc tựa như có thể nhìn thấu con người. Trấn Võ hưng phấn vọt tới trước, ôm chầm lấy người đàn ông bẩn thỉu kia. Anh Trương, đúng là anh rồi. Người nọ cười ha hả xoa lưng, xoa tóc Trấn Võ cười đến không khép miệng được. Bàn tay nắm tay Trấn Võ của Trấn Văn như đông cứng tại chỗ, thấy Trấn Võ trước giờ luôn lạnh lùng, bình tĩnh đột nhiên lộ ra dáng vẻ khác với thường ngày, nhìn anh ôm người đàn ông khác ngoài trừ mình, trong lòng rất khó chịu. Đến khi hai người buông nhau ra, Trấn Võ hưng phấn kéo Trấn Văn tới. Trấn Văn, đây chính là thám tử mà anh từng nói với em đó, em có nhớ không? Anh Trương, đây là Trấn Văn. Trấn Võ dừng lại một chút cuối cùng vẫn không nói Trấn Văn là ai. Trấn Văn mím môi nhìn người đàn ông bẩn thỉu trước mặt, thì ra anh ta chính là người đã giúp Trấn Võ chụp ảnh, vạch trần bộ mặt của Lưu Nguyên Thanh trước kia. Trấn Văn, xin chào, tôi tên Trương Vũ. Trấn Văn không mở miệng, vẫn mím chặt môi, ánh mắt địch chí dò xét Trương Vũ. Người đàn ông đi cùng Trương Vũ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn, lúc này mới mở miệng. Bạch Tuộc, cậu quen hai bạn trẻ này hả? Cậu ấy chính là đứa trẻ lanh lợi mà tôi từng nhắc với cậu đó. Ánh mắt sắc bén, rất có năng lực làm trinh sát. Lúc này Trấn Văn, Trấn Võ mới chú ý đến người đàn ông kia. Trấn Võ nheo mắt suy nghĩ. À, anh chính là một trong số anh cảnh sát đã cứu Trấn Văn. Ừ, Trương Lực Cần đúng không? Tôi họ Liễu, người đàn ông này nhìn có vẻ gầy hơn trước kia rất nhiều. Anh nhìn Trấn Văn, các cậu đều cao hơn nhiều quá, tôi không nhận ra đó. Trương Vũ gãi đầu, gàu trên tóc theo động tác mà rớt xuống, đôi mắt xuyên qua lớp tóc mái mà nhìn hai người đang tỏ ra biết nhau. Sao hai người lại biết nhau? Tựa như đã quen với dáng vẻ nhếch nhác của người bên cạnh, cảnh sát Liễu chỉ Trấn Võ. Tôi từng kể cho cậu rồi đó, chính là đứa trẻ vì muốn cứu em trai mình mà chuyện gì cũng dám làm. Đã lớn thế này rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa đến cục cảnh sát làm gì thế? Trương Vũ đưa tay sờ lên vết thương trên môi Trấn Võ. Đúng vậy, mặt cậu em bị sao thế? Đánh nhau hả? Trấn Văn đẩy bàn tay của người đàn ông ra kéo Trấn Võ lùi về sau. Này, mấy ngày rồi anh chưa rửa tay thế hả? Đụng lên người khác như vậy thật bất lịch sự. Trấn Võ ôm vai Trấn Văn, nhíu mày, giọng điệu không vui. Trấn Văn, không sao, anh Trương không phải người ngoài. Trương Vũ không mấy quan tâm nhún vai. Mặc kệ đi, Lực Cần. Nhưng em trai của cậu em cũng rất quan tâm cậu đó, không uổng công cậu liều mạng ha. Các cậu có chuyện gì kể nghe nào, xem tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự của chúng ta có thể giúp gì được hay không? Nói xong khoát bàn tay bẩn thỉu của mình qua vai cảnh sát Liễu. Cảnh sát Liễu ăn mặc sạch sẽ không hề né tránh, chỉ nhìn Trấn Võ. Trấn Võ gật đầu với cảnh sát Liễu, nói. Tối hôm qua chúng em bị một đám người tấn công, anh cảnh sát dặn chúng em đến làm tường trình. Trương Vũ kinh ngạc nhìn Trấn Võ. Tấn công, các cậu gây chuyện với người khác. Trấn Võ lắc đầu, không, bọn họ nói nhìn thấy đồng tính liên ái thì chướng mắt cho nên mới đánh chúng em. Hà, tầm mắt Trương Vũ đảo qua lại giữa Trấn Văn và Trấn Võ. Tình huống thế nào? Trấn Văn khoa trương vòng tay mình qua vai Trấn Võ, ôm lấy, hất cằm kiêu ngạo nhìn Trương Vũ. Cũng không có gì, chúng tôi chỉ đang hẹn hò thôi, có sao không? Trương Vũ xoa gáy, à tôi biết rồi, các cậu là anh em khác ba khác mẹ có đúng không? Nói xong liếc mắt nhìn cảnh sát Liễu bên cạnh, muốn xác định đáp án của mình. Cảnh sát Liễu hiển nhiên cũng không ngờ, nhưng trên mặt lại không bộc lộ nhiều, chỉ hơi đứng thẳng lưng. Cậu đoán đúng rồi đó. Đám người kia đâu, bắt được chưa? Rồi à, cảnh sát tới rất kịp thời, bọn họ hẳn là bị giam ở bên trong. Trương Vũ gãi đầu, nhìn cảnh sát Liễu. Không đúng, sao lại có người lấy cớ như vậy để đánh người xa lạ? Nếu hai cậu không nói cũng không dễ nhận ra là người đồng tính, sao đám người kia lại biết được? Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu nói sau cùng, Trương Vũ nhìn Trấn Võ. Trấn Võ cẩn thận suy nghĩ. Hình như người đó đã đi theo chúng em từ lúc rời chợ đêm. Có lẽ là hành động của chúng em quá lộ liễu chăng? Các cậu đã làm gì? Hôn trước mặt mọi người. Trấn Võ đỏ mặt nói. Không, chỉ nắm tay và ôm vai thôi. Trương Vũ ôm cảnh sát Liễu kéo tới gần. Vậy cậu có cho rằng chúng tôi là một đôi không? Cảnh sát Liễu nhíu mày, dùng cùi chỏ đẩy Trương Vũ ra. Cậu có thể đứng đắn một chút được không hả? Trương Vũ mặc kệ sắc mặt trầm xuống của cảnh sát Liễu, lại đưa tay quàng qua. Tôi rất đứng đắn mà. Các cậu nói xem, chúng tôi cũng ôm vai đấy, cũng là một đôi sao? Trấn Văn, Trấn Võ liếc nhau, lắc đầu Trấn Võ nói. Không biết, bạn tốt cũng thường làm vậy mà, cho nên trong chuyện này có vấn đề. Này, Liễu Ngu, đến lúc bộc lộ tài năng của cậu rồi, giúp cậu em này của tôi đi. Liễu Ngu như không thích bị gọi bằng cái tên này, mày nhíu lại, nhưng anh chỉ nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu. Ừ, còn một chút thời gian, chúng ta vào xem sao. Liễu Ngu hất Trương Vũ ra, đẩy cửa vào cục cảnh sát, mấy người theo sau. Đến phòng điều tra, Liễu Ngu không gõ cửa đã đẩy vào. Mấy cảnh sát trong phòng ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, một người trung niên mặt mũi tròn trịa trong số đó đi ra. Cảnh sát Liễu, anh đã đến rồi. Hôm qua nhận được thông báo cần phối hợp của anh, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ngu xua tay, nhưng người kéo Trương Vũ phía sau lên bên cạnh. Lão Ngô, mượn phòng tắm của các anh một lát, người này rất nặng mùi, để cậu ta tắm rửa sạch sẽ trước đã. Được Tiểu Lưu, dẫn anh này tới phòng tắm, Trương Vũ giãy dụa hất tay Liễu Ngu ra, chờ xong việc mới tắm không được sao, cậu không tắm tôi không làm, cậu có đi không? Liễu Ngu liếc xéo Trương Vũ, uy hiếp, được xem như cậu giỏi tôi đi, nhìn Trương Vũ rời đi, Liễu Ngu mới quay đầu nói với cảnh sát Ngô. Cảm ơn anh, Lão Ngô. Xin hỏi hôm qua có mấy người tấn công hai cậu bé, hiện tại đang bị giữ ở đâu? Cảnh sát Ngô đã nhìn thấy hai thiếu niên đứng sau từ sớm, còn đang cảm thấy hiếu kỳ, nghe Liễu Ngô hỏi vậy mới nhớ ra. Đúng vậy, hôm nay có mời họ tới làm tường trình. Hôm qua chúng tôi mới chỉ hỏi mấy câu đơn giản, nói gì mà là tổ chức phản đối đồng tính luyến ái. Đây là lần đầu tôi nghe đến tổ chức này. Sao thế, anh quen hai cậu này à? Liễu Ngô nhìn nơi Trương Vũ biến mất đáp. Ừ, xem như người quen cũ, tôi cảm thấy trong chuyện này có điểm đáng ngờ, không biết có thể làm phiền anh thẩm vấn lại mấy người kia được không? Cảnh sát Ngô gãi trán, có chút khó xử. Cảnh sát Liễu, anh cũng biết đấy, chúng ta thuộc khu quản lý khác nhau, các anh không nên hỏi chuyện của chúng tôi thì hơn. Nhưng nếu đã là người quen của anh, vậy chúng tôi sẽ phá lệ một lần. Chỉ là tôi nghe nói cảnh sát Liễu thẩm vấn rất giỏi, anh có thể bộc lộ tài năng cho chúng tôi học hỏi được không? Liễu Ngu lắc đầu, người thẩm vấn vẫn nên là các anh, nhưng tôi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Cảnh sát Ngô mỉm cười nhìn Liễu Ngu chừng một giây, rồi nói. Được, để tôi sai người đi chuẩn bị. Ba người được dẫn tới căn phòng bên cạnh phòng thẩm vấn. Trấn Văn, Trấn Võ tò mò chăm chú nhìn vào căn phòng sau lớp kính. Bên kia tấm kính là một căn phòng khác không quá rộng, bên trong chỉ có một cái bàn và ba cái ghế, một cái ghế trong đó còn có xiềng xích. Đợi trong gian phòng này chừng 15 phút, cánh cửa bên kia chợt mở ra, cảnh sát Ngô và một cảnh sát khác đi vào, ngồi xuống sau bàn thẩm vấn. Một phút sau, một người đàn ông đội mũ được dẫn vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Liễu Ngô chăm chú nhìn người đàn ông kia cầm giấy bút viết gì đó, đưa cho cảnh sát bên cạnh. Giao cái này cho cảnh sát Ngô, phiền anh ấy hỏi mấy câu này trước. Rất nhanh, tờ giấy đã được đưa sang cho cảnh sát Ngô. Ông nhìn tờ giấy hồi lâu, đầu vặn vẹo mất tự nhiên, như thể đang muốn quay đầu lại đột ngột dừng, sau đó thẳng hắng một tiếng, lấp liếm cử động của mình, bắt đầu hỏi tên tuổi. Theo quy định, người đàn ông đặt tay lên tay vịn của ghế, chân rung rung, mắt nhìn xung quanh, không kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi kia. Hỏi hết mấy câu theo thông lệ, cảnh sát Ngô dừng lại một chút mới hỏi tiếp. Bộ đồ này của cậu mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Người đàn ông không ngờ cảnh sát sẽ hỏi mình câu này, ngây ra một lúc mọi động tác đều dừng lại. Cảnh sát Ngô trầm mặt bỏ qua lúng túng nói, trả lời câu hỏi của tôi, đàn ông bật cười thành tiếng, Mua ở chợ sáng bên đường, 160 đài tệ. Giày của cậu thì sao? Cũng thế 80 đài tệ. Ngài cảnh sát, mấy câu này thật vớ vẩn, ngài có thể hỏi gì có ý nghĩa hơn được không? Cảnh sát Ngô buồn bực nhìn tờ giấy, bớt nói nhảm lại, hỏi gì đáp nấy là được. Đồng hồ đeo tay của cậu mua chỗ nào? Bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của người đàn ông khựng lại, vô thức thu tay, đặt lên đùi, động đậy thân thể nói. Cái này cũng mua ở chợ sáng, 500 đài tệ. Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của người này, cảnh sát Ngô như đã hiểu ra vấn đề. Ông híp mắt nhìn cảnh sát bên cạnh, cậu qua nhìn xem đồng hồ đeo tay của cậu ta là nhãn hiệu gì. Cảnh sát bước sang, rút bàn tay người đàn ông muốn giấu đi lên, nhìn một hồi nói. Sếp, đây là đồng hồ Omega, giá ít nhất 17 vạn đài tệ. Cảnh sát Ngô ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông, không nói gì nữa. Người đàn ông kia lúc mới bước vào phòng còn tỏ vẻ mỉa mai, bây giờ đã chuyển thành sợ hãi. Nói xem, mặc quần áo mua ở chợ sáng lại đeo đồng hồ hơn 10 vạn. Cậu đi buôn lậu hả? Không có, tôi không có. Cái này là người khác cho tôi. Cậu may mắn thật đấy, có người cho đồng hồ đắt như vậy. Phúc này tôi chưa từng được hưởng đâu. Là một người bạn tốt cho tôi. Cậu ta nợ tiền tôi, cho nên mới dùng cái này để gán nợ. Đồng hồ này là vật gán nợ hay là trả thù lao? Trả thù lao gì chứ? Ngài cảnh sát tôi nghe không hiểu. Vậy tôi đổi câu hỏi nhé. Cậu nói các cậu vì chướng mắt hai người kia đồng tính luyến mới tấn công bọn họ. Sao các người biết họ là người đồng tính? Còn tại sao nữa? Tụi nó tay cầm tay, vai kề vai, đến cả ánh mắt nhìn nhau cũng khiến người ta ghét. Cảnh sát Ngô giả bộ lơ đãng hỏi. Thật sao? Vậy cậu có biết thật ra họ là anh em ruột không? Đàn ông kích động phản bác. Không thể nào, tụi nó không thể có quan hệ máu mủ được. Gã nói như đinh đóng cột xong vội đưa tay xoa đầu, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Được rồi, cậu đừng chống chế nữa. Đã nói ra rồi, không bằng nói hết đi, có thể giúp cậu giảm bớt hình phạt đó. Gã đàn ông vẫn cứng đầu. Tôi chưa nói gì mà. Tôi đã nói gì chứ? Những lời tôi nói đều là sự thật. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bật mở. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen vọt vào, miệng kêu la. Cảnh sát, kẻ nào to gan dám đụng đến em trai tôi? Hả, tôi nhất định sẽ chém chết nó. Ô, không o hết chương 64 o không o, cách chương.